Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, mở dương. Chưa từng nhìn thấy, theo Hắc Thiết Bảo dương bị mở ra, dương giống như pháo hoa tiêu tán giữa không trung bên trong. Không có lưu lại bất luận cái gì hài cốt, mà tại nguyên chỗ, Tác thì lơ lửng một thanh bảo kiếm. Nam Cung Thành đưa tay bắt lấy bảo kiếm, lập tức trong lòng biết rõ thanh bảo kiếm này cơ bản tin tức. Lấy bách luyện tinh thiết chế tạo bảo kiếm, Nam Cung Thành nghe phụ thân nói qua, dạng này một thanh thượng thừa bảo kiếm, ít nhất hàng trăm hàng ngàn lượng bạc, mà lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đặc biệt là trước kia, không có môn lộ, người có tiền cũng mua không được. Tình huống hiện tại còn tốt, đi thương minh bên trong liền có thể mua được. Bất quá thương minh bên trong có thấp nhất tiêu phí chán 1 vạn lượng bạch ngân quy định. Nếu như là không đạt được yêu cầu hạn mức, liền không thể lại lần nữa tiến nhập thương minh đại môn. Cho nên, tuy rằng thương minh danh khí rất lớn, Nam Cung Thành phụ thân cũng chỉ đi qua 1-2 lần. Nam Cung Thành liền đi đều chưa từng đi. Nam Cung Thành đem bảo kiếm thông qua, vô thanh vô tức ở giữa, một đạo bạch quang hiện lên, nghe nói bách luyện bảo kiếm, thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nam Cung Thành tiện tay gỡ xuống một sợi tóc, đặt ở trên lưỡi kiếm, nhẹ nhàng thổi một cái, quả nhiên gãy mất, đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn thấy trên xà nhà rủ xuống một cái thiết câu, phi thân nhảy một cái, một kiếm chém ra, thiết câu đồng thanh mà đứt, thổi tóc tóc đứt, chém sắt như chém bùn. Truyền thuyết quả nhiên là thật, ha ha, thật là một thanh bảo kiếm a. Nam Cung Thành nhẹ nhàng lau sạch lấy thân kiếm, si mê nhìn qua bảo kiếm cười láo lĩnh nói, có thanh kiếm này, kiếm pháp của ta liền có đất dụng võ, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi. Đối với một cái kiếm khách tới nói, kiếm lấy kiếm cùng không có cầm kiếm chiến lực tuyệt đối không thể so sánh nổi. Đây mới là mở cái thứ nhất bảo dương, liền xuất hiện đồ tốt như vậy. Thật là khởi đầu tốt đẹp a. Nam Cung Thành đem bảo kiếm vào vỏ, nhìn về phía dư 9 cái hắc thiết bảo dương. Ánh mắt càng thêm cực nóng. Điển Hoa nghe đến Nam Cung Thành tiếng lòng sau đó, trong lòng khẽ lắc đầu. Dạng này bách luyện bảo kiếm, tại vạn giới thương thành giá bán, chỉ có 100 tài phú giá trị, mà hắc thiết bảo dương bên trong mở ra thương phẩm giá trị ba động tại 100 tài phú giá trị đến một điểm công đức ở giữa. Cho nên, cái thứ nhất bảo dương mở ra thanh này bách luyện bảo kiếm, thật đúng là không tính là khởi đầu tốt đẹp. Có dạng này ngộ phán, là bởi vì Nam Cung Thành kiến thức quá ít nguyên nhân. Bất quá kiến thức vật này bồi dưỡng lên cũng đơn giản. Chỉ cần sau này thấy qua đồ tốt đủ nhiều, kiến thức tự nhiên là sinh đi lên. Nam Cung Thành đầy cõi lòng mong đợi mở ra cái thứ hai bảo dương. Dương tiêu thất sau đó, xuất hiện một cái bên trong lóe ra một cái ký hiệu kỳ dị màu đỏ quang đoàn. Nam Cung Thành hiếu kỳ đưa tay nâng lên cái này hồng sắc quang đoàn. Cảm giác trọng lượng của nó vô cùng nhẹ, giống như một cái chim tước lông tơ một dạng nhẹ nhàng. Tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức biết rõ nó tương quan giới thiệu vắn tắt, lực lượng điểm thuộc tính, có thể đặc biệt cường hóa lực lượng của ta. Nam Cung Thành tuy rằng có tương quan giới thiệu vắn tắt, thế nhưng Nam Cung Thành có còn hay không là rất rõ ràng nó hiệu quả. Tiên tôn, cái này tăng một chút lực lượng điểm thuộc tính, có thể đem lực lượng của ta tăng cường tới trình độ nào đâu này? Lấy ngươi cơ sở, đại khái đến hậu thiên viên mãn đi. Điển Hoa thuận miệng hồi đáp. Chỉ là một cái quang đoàn liền có thể đem lực lượng của ta cường hóa đến hậu thiên viên mãn. Đây cũng quá thần kỳ đi. Nam Cung Thành lập tức dựa theo vừa rồi đạt được tư liệu. Tâm niệm vừa động, hấp thu trong tay màu đen quang đoàn, màu đen quang đoàn giống như lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất không thấy, sau đó, Nam Cung Thành cảm giác trên thân một trận ấm dương dương, cảm giác vô cùng dễ chịu, để cho người ta nhịn không được rên rỉ âm thanh. Các loại cỗ này dòng nước ấm tiêu thất, Nam Cung Thành rõ ràng cảm giác được bản thân xương cốt cùng bắp thịt cường độ mạnh lên mấy lần. Nam Cung Thành kích động lăng không huy vũ hai quyền, cảm giác bản thân hồn thân tràn đầy lực lượng, giống như một quyền có thể đánh chết một con trâu một dạng. Điểm thuộc tính thật là thần kỳ a, ngắn ngủi thời gian liền để ta có được hậu thiên viên mãn lực lượng. Hiện tại ta hoàn toàn có thể vượt cấp cùng hậu thiên viên mãn võ giả chiến đấu. Coi như không thắng nổi, cũng có thể toàn thân trở lui. Nhìn xem càng thêm kích động Nam Cung Thành, Điển Hoa đối điểm thuộc tính lần đầu biểu diễn chỗ đạt tới hiệu quả. Phi thường hài lòng, lực lượng này, nhanh nhẹn, thể chất, tốc độ tứ đại loại điểm thuộc tính, là bán môn là đen sắt bảo dương thiết kế, chính là cho Nam Cung Thành những thứ này không có lột xác người chuẩn bị. Những thứ này điểm thuộc tính, tại cường hóa nhục thân một sở trường phương diện, có được hết sức rõ ràng hiệu quả. Hơn nữa không giống đan dược các loại phía sau bên ngoài mà bên trong cải biến, mà là từ lớp năng lượng thứ đối nhục thân tiến hành cường hóa. Càng thêm ôn hòa, hơn nữa tác dụng phụ cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Lúc này mới hai người, liền để thực lực của hắn lật ra gấp hai. Nam Cung Thành đối phía sau 8 cái bảo dương càng thêm mong đợi. Cái thứ 3 bảo dương mở ra, một quyển sách, Nam Cung Thành sững sờ đánh giá lơ lửng sách vở. Trước kia Nam Cung Thành cũng không phải là rất thích đọc sách. Nhìn thấy mở ra một quyển sách sau đó, Nam Cung Thành có chút thất vọng, cảm giác lần này mở ra vật phẩm phụ lòng bản thân chờ mong giá trị. Nam Cung Thành đưa tay nắm lên quyển sách này. Rõ ràng quyển sách này chỗ khác biệt. Sách kỹ năng, chỉ cần mở ra, liền có thể trong nháy mắt học tập đến bên trong tri thức. Nam Cung Thành không nghĩ tới lại còn có dạng này sách vở. Bảo dương xuất phẩm, quả nhiên không giống bình thường a. Nam Cung Thành cảm thán một câu. Lập tức nhìn về phía sách vở trang bìa, trên đó viết Lăng Ba Vi Bộ 4 chữ. Không nghĩ tới, người vậy mà mở ra Lăng Ba Vi Bộ, bộ này bộ pháp. Nó tại phàm phẩm bên trong tuyệt đối là cấp cao nhất bộ pháp một trong. Có thể để cho người ta siêu cấp mà chiến, thậm chí lấy thiên vũ người thực lực cùng tiên thiên sơ cấp võ giả chu toàn, không rơi vào thế hạ phong. Đối ngươi bây giờ tình huống phi thường có trợ giúp. Điển Hoa nhìn thấy sách kỹ năng danh tự, nghĩ tới điều gì, cảm thán nói. Nam Cung Thành lập tức cười mở ra sách kỹ năng. Sách kỹ năng biến mất không thấy gì nữa, mà Nam Cung Thành trong đầu lập tức xuất hiện Lăng Ba Vi Bộ, sở hữu truyền thừa. Quá thuận tiện, nếu như về sau tất cả sách vở đều là sách kỹ năng dạng này, hắn nơi nào sẽ không thích đọc sách a. Tuyệt thế khinh công, cẩn thận nhìn qua một lần Lăng Ba Vi Bộ, sau đó Nam Cung Thành mới chính thức rõ ràng tiên tôn lời nói, tại phàm phẩm bên trong cũng thuộc về cấp cao nhất bộ pháp một trong là khái niệm gì. Không tự chủ được hoảng sợ nói, Lăng Ba Vi Bộ không chỉ có thể để cho người ta vượt cấp mà chiến, nó còn tự mang một môn nguyên bộ nội lực công pháp, coi như không có tấn cấp tiên thiên bí tịch võ công, cũng có thể chỉ chuyên chú tu luyện nó, từ đó tấn cấp tiên thiên. Coi như hắn tấn cấp đến tiên thiên võ giả sau đó, không có tìm được thay thế công pháp, cũng có thể luôn luôn tu luyện nó, tại cùng cấp bậc lột xác trước đó, đều không cần không yên tâm công pháp vấn đề. Lăng Ba Vi Bộ bên trong lời cùng nguyên bộ nội công không coi là gì tam lưu công pháp, đề nghị không nên là chủ tu, lựa chọn lần nữa một bộ cùng Lăng Ba Vi Bộ phù hợp chủ tu công pháp. Thế nhưng là tại Nam Cung Thành xem tới, Lăng Ba Vi Bộ, Nguyên Bộ Công Pháp, cảm giác so với mình gia tộc truyền thừa công pháp còn muốn huyền diệu. Nếu như là nó là không coi là gì tam lưu công pháp, vậy mình gia tộc chủ tu, để cho mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể đột phá tiên thiên công pháp. Chẳng phải là bất nhập lưu sao? Sách kỹ năng chỉ là truyền thừa ký ức, cũng không thể để cho hắn lập tức học được. Cho nên, Lăng Ba Vi Bộ, tuy rằng phi thường hữu dụng, thế nhưng Nam Cung Thành bây giờ lại không cần. Chỉ có chờ hợp được sau đó, mới có thể thi triển cửa này tuyệt thế khinh công. Nam Cung Thành hận không thể hiện tại cái gì đều mặc kệ. Lập tức bắt đầu tu luyện, Lăng Ba Vi Bộ. Đáng tiếc, hiện tại tình cảnh để cho hắn bỏ đi ý nghĩ này. Kềm chế trong lòng sao động nỗi lòng, Nam Cung Thành mở ra cái thứ tư bảo dương, một tờ giấy vàng. Nam Cung Thành dò xét tỉ mỉ lấy phía trên dùng màu đỏ mực nước viết đầy tờ giấy này hình dạng. Giấy vàng, Nam Cung Thành cũng không dám lại lấy hắn nông cạn kiến thức. Vô ích suy đoán, căn cứ trước đó kinh nghiệm, đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông giấy vàng. Nam Cung Thành thầm nghĩ trong lòng, cụ thể là cái gì? Chỉ cần tiếp xúc nó, tự nhiên là biết rõ. Nam Cung Thành gỡ xuống tờ giấy vàng này sau đó, trong lòng rõ ràng nó là cái gì? Phù lục, kim cương phù, có thể tại bên ngoài thân hình thành một cái quang giáp, để cho người sử dụng tại sau thời gian uống cạn tuần trà bên trong đao kiếm bất nhập, có thể ngăn cản siêu phàm phía dưới hết thảy công kích duy nhất một lần siêu phàm vật phẩm. Siêu phàm thương phẩm a, lần này thật là đại phát rồi. Liền xem như chỉ có thể sử dụng một lần, tiếp đó liền sẽ tiêu thất siêu phàm vật phẩm, cũng không phải trước kia hắn có thể tiếp xúc đến, đặc biệt là loại này phòng ngự tính chất siêu phàm vật phẩm. Nam Cung Thành cho rằng nó nên càng thêm chân quý mới đúng. Nam Cung Thành cẩn thận từng ly từng tí sợ hãi đối với nó sinh ra một tia hư hao bỏ vào trong ngực. Liền vỗ vỗ bên hông bách luyện bảo kiếm. Trong lòng hơi động, thầm nghĩ, bảo kiếm, lực lượng điểm thuộc tính, Lăng Ba Vi Bộ, lại thêm kim cương phù, vũ khí, thực lực, bộ pháp, phòng ngự, đều có. Những thứ này thêm lên đến quả nhiên đều là thích hợp nhất đánh vỡ ta hiện tại khốn cục vật phẩm. Quả nhiên như tiên tôn lời nói, tâm tâm niệm niệm, tất có tiếng vọng a, hơn nữa, đây mới là 4 cái bảo dương, phía sau còn có 6 cái bảo dương đâu. Nam Cung Thành mở ra cái thứ 5 bảo dương, lại là một cái điểm thuộc tính. Nam Cung Thành nhìn xem trung tâm có một cái ký hiệu kỳ dị hồng sắc quang đoàn. Tự lẩm bẩm, trung tâm ký hiệu kỳ dị cùng vừa rồi lực lượng khác biệt. Là một loại khác điểm thuộc tính sao? Nam Cung Thành tiếp xúc sau đó, hiểu rõ nói, tốc độ điểm thuộc tính, có trước đó lực lượng điểm thuộc tính cái này tiền lệ. Nam Cung Thành không chần chờ, trực tiếp sử dụng nó. Một dòng nước ấm sau đó, Nam Cung Thành rõ ràng cảm giác thần kinh của mình được cường hóa một lần. Dòng nước ấm tiêu thất sau đó, Nam Cung Thành rõ ràng cảm giác thiên địa giống như trở nên chậm vỗ. Cảm giác một phen sau đó, Nam Cung Thành thầm nghĩ, phản ứng của mình tốc độ so với ban đầu nhanh hơn gấp đôi trái phải. Nguyên lai cái tốc độ này có ý tứ là tốc độ phản ứng sao? Nam Cung Thành vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chạy bộ các loại tốc độ di chuyển đâu. Kém chút nháo rồi một cái chuyện cười lớn. Thực lực lại lần nữa đề thăng. Nam Cung Thành lực lượng càng đầy. Nam Cung Thành mở ra cái thứ 6 bảo dương. Lục sắc quang đoàn. Đây là một cái cùng vừa rồi điểm thuộc tính hồng sắc quang đoàn không sai biệt lắm quang đoàn. Chỉ là màu sắc thay đổi. Nam Cung Thành tiếp xúc sau giải tên gọi của nó cùng tác dụng. Không khỏi hoảng sợ nói. Điểm kỹ năng, có thể đem cái nào đó còn chưa có bắt đầu tu luyện phàm phẩm kỹ năng trực tiếp nhập môn. Kỹ năng, này bao quát sinh hoạt kỹ năng cùng chiến đấu kỹ năng. chiến đấu kỹ năng bên trong bao hàm lăng ba vi bộ, dạng này bí tịch võ công. Nam Cung Thành đã sớm muốn tu luyện lăng ba vi bộ. Loại kia rõ ràng người mang tuyệt thế võ công lại tạm thời không thể tu luyện cảm giác. Quá tra tấn người, hiện tại có điểm kỹ năng, sử dụng sau đó, có thể trực tiếp nhập môn, tiết kiệm thiếu tu luyện quá trình khá dài, thật là quá bớt lo rồi. Cũng chỉ có tiên tôn cung cấp bảo dương, mới có thể có được thần kỳ như vậy bảo vật đi. Nam Cung Thành không kịp chờ đợi sử dụng điểm kỹ năng. Đem thăng ba vi bộ, thăng cấp làm nhập môn. Nam Cung Thành hoảng hốt ở giữa. Hình như qua mấy tháng, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt. Chờ phục hồi thần trí, phát hiện trong thân thể chảy xuôi sợi tóc một dạng mảnh khảnh một sợi. Lăng ba vi bộ, chuyên môn. Nội lực, Nam Cung Thành khởi bước theo lăng ba vi bộ pháp đi hai chân. Phát hiện quả nhiên như lăng ba vi bộ, bí tịch võ công bên trong lời nói. Tại thi triển bộ pháp quá trình bên trong, trong đó bộ phận bộ pháp vậy mà có thể một bên tiêu hao nội lực, một bên tu luyện nội lực, nếu là có thể lựa chọn kỹ càng hai loại bộ pháp tỷ lệ. Nắm chắc tốt tiết tấu, hoàn thành có thể liên tục không ngừng thi triển lăng ba vi bộ. Căn bản không cần lo lắng nội lực tiêu hao hầu như không còn. Có điểm kỹ năng thu hoạch ngoài ý muốn, Nam Cung Thành đối phía sau bốn cái bảo dương càng thêm mong đợi. Chỉ là như vậy từng cái mở ra, Nam Cung Thành luôn cảm giác chưa đủ nghiền. Thế là dứt khoát một luồng làm khí đem dư bốn cái bảo dương lập tức toàn bộ mở ra. Cái thứ bảy bảo dương là một bản sách kỹ năng. Cái thứ tám bảo dương là một cái lam sắc chùm sáng. Thứ chín bảo dương là một cái bình ngọc nhỏ. Cái thứ mười bảo dương là một cái nhuyễn giáp. Không nghĩ tới mở ra nó. Nó hẳn là người lần này mở ra mười cái bảo dương bên trong giá trị cao nhất. Điển Hoa nhìn qua quyển kia sách kỹ năng, khẽ cười nói. Nam Cung Thành nhìn về phía sách kỹ năng, tên sách vì kiếm tu trúc cơ thiên. Đây là, chỉ nhìn tên sách, Nam Cung Thành thật đúng là nhìn không ra nó chỗ nào lợi hại. Đáng giá tiên tôn dạng này tôn sùng. Thế là Nam Cung Thành trước tiếp xúc nó, lúc nhận được nó cơ sở tin tức sau đó, nhìn về phía bản này sách kỹ năng ánh mắt trở nên phi thường cực nóng. Đây là tiên pháp, đây là lột xác sau đó tu luyện tiên gia công pháp, cấp bậc vì nhất tinh sơ cấp. Đồng thời, Nam Cung Thành cũng rốt cuộc biết tinh cấp hệ thống, rốt cuộc biết rõ trợn nhìn tiên tôn lời này là có ý gì. Ngoại trừ bản này nhất tinh sơ cấp cấp bậc sách kỹ năng, hắn mở ra cái khác 9 cái vật phẩm, coi như hắn thấy vô cùng thần kỳ. Kỳ thật, tại tinh cấp thể hệ đánh giá bên trong đều không có đạt đến nhất tinh cấp bậc tiêu chuẩn. Không có đạt tiêu chuẩn, liền cho chúng nó tiến hành bình xét cấp bậc đều chẳng muốn bình. Cho nên giới thiệu vắn tắt bên trong căn bản đánh giá, tự nhiên cũng không có tinh cấp hệ thống tương quan thường thức giới thiệu. Chỉ tới mở ra bản này sách kỹ năng mới thôi, Nam Cung Thành mới có phương diện này thưởng thức. Bản thân còn sống thật là ếch ngồi đáy giếng a. Biết đến càng nhiều, Nam Cung Thành càng cảm thấy mình kiến thức nông cạn, tâm cảnh càng thêm khiêm tốn, thiếu niên táo bạo chi khí càng ít. Nam Cung Thành không kịp chờ đợi mở ra sách kỹ năng, đạt được bên trong truyền thừa. Đem siêu phàm truyền thừa kỹ càng nhìn một lần sau đó, Nam Cung Thành một bên cảm khái hắn huyền diệu, một bên thở dài bất đắc dĩ. Vậy mà yêu cầu một thanh siêu phàm phẩm chất bảo kiếm xem như bản mệnh kiếm khí. Không có siêu phàm phẩm chất bảo kiếm, thậm chí ngay cả ban đầu điều kiện tu luyện cũng không thể thỏa mãn. Sau khi xem xong, Nam Cung Thành tràn đầy nhập bảo sơn mà tay không quy, cảm giác. Chẳng lẽ, cứ như vậy từ bỏ sao? Nam Cung Thành trong lòng sâu sắc không cam lòng nói. Lúc này, Một thanh âm hình như xem thấu trong lòng của hắn, không cam lòng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn tu luyện kiếm tu trúc cơ thiên, thế nhưng không có đạt đến tu luyện yêu cầu, mười phần vì cam tâm. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp, đây là tiên tôn thanh âm, Nam Cung Thành vừa rồi đắm chìm tại mở trong dương, đều nhanh quên bên người vị này tiên tôn. Đúng nga, cái này bảo dương liền là tiên tôn hắn lão nhân ra, khẳng định thần thông quảng đại, không hề tầm thường. Bản thân gặp phải những ngày này lớn nan đề, tại hắn lão nhân ra trong mắt liền là một phần tiện tay giải quyết vấn đề nhỏ. Thế là Nam Cung Thành thành kính hướng Điển Hoa bái cầu nói, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.